Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1629, thất tinh hàng ma trận. Chín cương nhấc quan tài, trước đó cảnh tượng như vậy ta là gặp qua, bất quá khi đó khoảng cách hơi xa, hiện nay cách tới gần vừa nhìn, lại có một loại không hiểu rung động. Có người nói đã từng thấy qua tại này trong hoàng hà nổi lơ lửng một bộ quỷ quan tài. Xuôi dòng mà xuống, kỳ thật này quan tài cũng không phải là nổi lơ lửng, mà là phía dưới có chín bộ đạo hạnh rất cao cương thi tại kéo kia quan tài mà đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, này cảnh tượng có đủ dọa người. Sơn động trong thời điểm, bởi vì khẩn trương thái quá. Ta là cảm thấy kia dơ lên quan tài chín bộ cương thi rất mạnh. Nhưng là cụ thể là cái gì chủng loại cương thi, ta cũng không có làm rõ ràng. Này du thi phô trương thật đúng là đủ lớn. Gia hỏa này làm nhiều việc ác, cùng người trong thiên hạ là địch. Cho dù là lại nghiêu bước, vậy khẳng định cũng chạy không thoát thân tử hồn tiêu hạ tràng. Bất quá làm sao cạo chết nó, đây cũng là một chuyện khác. Kia quan tài liền phiêu phù ở hoàng hà bên trên, mặc cho cuồn cuộn hoàng hà nước không ngừng cọ rửa, nó liền phiêu phù ở trên mặt sông không nhúc nhích. Đây là tại cùng chúng ta thị uy sao? Mọi người ở đây khi nhìn đến này khẩu to lớn quan tài thời điểm, tất cả đều sợ choáng váng. Kỳ thật, này quan tài cũng không dọa người, chỉ là theo kia trên quan tài phát ra âm trầm khí tức, là để cho người ta theo trong đáy lòng cảm thấy một trận nhi ác hàn. Đám người liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Lúc này, nhưng thấy xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt tổng cục cái kia gọi là Từ Bằng đại lãnh đạo đột nhiên vung tay lên, ra lệnh, nổ súng, ra lệnh một tiếng, trăm súng tề phát, lựu đạn, súng phóng lựu đạn cùng nhau hướng phía kia to lớn quan tài đánh tới. Cộp cộp cộp, ầm ầm, tiếng vang liên tiếp, đem trước mặt hoàng hà nước đánh văng tứ phía. Phần lớn đạn cùng súng đạn đều rơi vào chiếc kia to lớn quan tài bên trên. Những viên đạn kia rơi vào trên quan tài thời điểm, bắn ra một dải hỏa tinh tử. Nhưng mà, thực sự không biết kia quan tài là cái gì làm thành. Như thế đông đúc đạn bắn vào phía trên, lại cũng không cách nào tổn thương nó mảy may. Tiếng súng kéo dài đến có 2-3 phút mới ngừng lại. Hết thảy bình tĩnh lại sau, chiếc kia to lớn tảng đá quan tài vẫn như cũ an tĩnh đứng sừng sững ở trong nước. Từ Bằng vung tay lên, đám người lần nữa đổi hộp đạn, dự định lại đến một vòng thời điểm, chỉ là còn chưa kịp lại mở hòa. Bỗng nhiên, kia trong hoàng hà nước vẫn sôi trào đứng lên, đột nhiên liền có một cỗ con sóng lớn màu đỏ ngòm theo trong hoàng hà quay cuồng mà lên, hướng phía bên bờ thượng người đập đi qua. Làm kia đầu sóng quay cuồng lên thời điểm, ta ngửi được kia bọt nước bên trong có một cỗ nồng đậm huyết tinh mùi hôi chi khí, lập tức liền cảm thấy không lành, sau đó hô lớn một tiếng nói, chạy mau. Đang kêu ra này một cuống họng sau, ta ngay sau đó 2-3 cái mê tung bát bộ rời đi bên bờ. Kia bọt nước trọn vẹn chụp tới bên bờ, trọn vẹn xa mười mấy mét khoảng cách. Ở trong đó đại bộ phận tổ điều tra đặc biệt cùng xuyên tỉnh đạo môn cao thủ đều có thể kịp thời né tránh, nhưng là những cái kia đặc công tốc độ vẫn là phản ứng chậm nửa nhịp. Có chút cái không có trốn tránh kịp thời, lập tức bị kia cỗ sóng máu chụp tới trên người. Ta vừa rồi sở dĩ nhắc nhở đám người kịp thời né tránh, là bởi vì kia trong cơn sóng máu là chứa hết sức lợi hại thi độc, liền chỉ bằng lấy mùi ta cũng có thể phân biệt ra được. Quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật bên trong ghi chép chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Bị kia chứa mãnh liệt thi độc sóng máu cho vỗ trúng người, từng cái tất cả đều kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Ngay sau đó liền từ trên người bọn họ phát ra một cỗ gai mũi tanh hôi hư thối hương vị. Những người này nếu như cứu kịp thời, cái kia còn có mạng sống hy vọng. Dù thì làn da thi độc, lực sát thương thập phần cường đại, nhìn thấy những người kia ngã trên mặt đất, hơn nữa không ngừng có sóng máu theo trong hoàng hà lăn lộn mà ra. Đám người nào còn dám đi qua thi cứu? Bất quá nhưng vào lúc này, kia Vân Nghĩa chân nhân đột nhiên hô lớn một tiếng nói: "Các vị đạo hữu, bày xuống thất tinh hàng ma trận, đừng bị này du thi quát tháo." Cái gọi là thất tinh hàng ma trận là đạo gia thường thấy nhất một cái pháp trận. Trên cơ bản mỗi cái đạo môn đệ tử đều phải tu hành pháp trận. Trận pháp mặc dù phổ thông, nhưng là uy lực cũng là không yếu. Chủ yếu này pháp trận là cần rất nhiều cao thủ trong lúc đó phối hợp mới có thể phát huy ra cường đại nhất tác dụng ra tới. Vân Nghĩa chân nhân một tiếng chào hỏi phía dưới, đám người lúc này mới nhớ tới đối phó kia du thi. Lập tức, một đám người vẫn triển khai pháp trận, dọc theo hoàng hà bên bờ từng bắc đầu thất tinh trạng bố trí. Có chân người dậm chân cương, có nhân thủ bắt pháp quyết, có người lấy ra pháp khí dẫn dắt thiên địa lực lượng. Liên tổ điều tra đặc biệt những người kia cũng gia nhập trong đó. Các vị cao thủ này pháp trận một bố trí đến, quanh mình trận so hoàng hà sóng lớn lăn lộn còn muốn lợi hại hơn. Thật là quá cường đại, những lực lượng này dung hợp lại cùng nhau, vượt xa quá giang hồ cao cấp nhất cao thủ ngưng tụ ra đến lực lượng. Điểm thì chết, hợp tác sinh, loại tình huống này, đại gia hỏa nhất định phải liên hợp lại mới được. Pháp trận rất nhanh liền đơn giản quy mô, khôn cùng lực lượng hướng phía không ngừng sôi trào mãnh liệt trong hoàng hà rót vào. Kia đầu sóng đột nhiên liền nhỏ rất nhiều, nhưng vào lúc này, ta ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Thuận thế liền sẽ phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Hướng phía bên bờ chạy qua, sau đó dùng kia mê tung bát bộ thủ đoạn đem những cái kia bị sóng máu vỗ chúng. Chúng thi độc người cả đám đều theo bên bờ kéo tới. Kia phục thi pháp xích nhét vào trong miệng của bọn hắn, giúp bọn hắn đem thi thể cho rút lấy ra tới. Bị kia chứa thi độc sóng máu vỗ chúng người chí ít có 10 cái. Ta tốc độ mặc dù rất nhanh, đáng tiếc chính là còn có 2-3 người không cứu được sống. Làm ta lôi kéo bọn họ thời điểm, thi thể đều đã hư thối không còn hình dáng. Kéo một cái phía dưới, liền một khối thịt thối rơi xuống dưới. Cho dù là những cái kia tuôn ra phục thi pháp xích cứu sống người, trên người cũng lưu lại vĩnh cửu vết sẹo, chỉ sợ là trị không hết. Đêm kia mười mấy người đều kéo trở về sau, linh lực của ta tiêu hao có chút lớn, liền ngồi xổm ở bên bờ thở dốc. Bên kia này có tổ điều tra đặc biệt y sư tới cho bọn họ trị liệu thương thế. Tại nghỉ ngơi thời điểm, lần nữa hướng phía kia màu vàng quỷ quan tài nhìn lại, phát hiện thất tinh hàng ma trận đã phát huy tác dụng. Theo trong hoàng hà đánh ra đến sóng máu đã dần dần lắng xuống. Lại một lát sau, kia to lớn quan tài chậm rãi chìm vào đáy sông. Trên mặt nước lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy. Kia du thi không nhịn được này thất tinh hàng ma trận áp lực, một lần nữa lại trở về. Nhìn thấy kia hoàng hà lần nữa khôi phục bình tĩnh, đám người tất cả đều thở dài một hơi. Lúc này, kia xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt cục trưởng Từ Bằng đi tới trước mặt của ta. Khách khí nói: "Ngô lão đệ, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không những người này cũng phải chết ở nơi đó." Ta xem một chút Từ Bằng, vẫy vẫy tay, liền nói chuyện khí lực cũng không có, nhưng trong lòng đang nghĩ, đại gia, những này tổ điều tra đặc biệt người thật đúng là đi tới đối mặt mạng thời điểm, để chúng ta những này mời đến ngoại viện đi xung phong. Bọn họ tổ điều tra đặc biệt người không có một cái tham dự, liền chờ tại bên bờ loạn súng bắn phá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ